Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, tập sự chăn nuôi. 19. Thừa dịp bên kia tìm người thời gian, Minh Thù cười híp mắt hỏi Hạ Phù. Hạ Phù đồng học nghĩ rõ ràng, muốn làm ta nam sủng. Hạ Phù: Thần con mẹ nó nam sủng, ai muốn cho ngươi làm nam sủng? Ngươi nằm mơ, chớ hòng mơ tưởng, lão tử là có tôn nghiêm đấy. Hạ Phù mặt không cảm giác nghiêng đầu qua, không để ý tới Minh Thù. Minh Thù xách một tiếng, lấy điện thoại di động chơi, thuận tiện báo cảnh sát. Người chết à, đương nhiên phải báo cảnh sát. Chậm nhưng là thủ pháp huyết tộc, còn có thể đổi khẩu phần lương thực. Phía sau mới là trọng điểm đi. Nhận được báo cảnh sát tin tức là Chu đội. Hắn có chút kỳ quái. Hạ tổng đội không liền ở chỗ đó sao, làm sao có người báo cảnh sát đến bọn họ tới nơi này? Nhưng người ta đều báo cảnh sát, Chu đội không dám đi. Lập tức bắt chuyện người gào thét hướng cổ bảo tới. Mà lúc này trong cổ bảo người còn hoàn toàn không biết. Quản gia để cho mọi người nói chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Đến phiên Minh Thù thời điểm, Mễ Lạp rõ ràng hướng về phía nàng âm chắc chắc cười. Nguyên Tịch có chút bận tâm nhìn lấy nàng. Nàng không cùng nàng tại một khối, vạn nhất nàng một người đợi. Ta cùng Hạ Phù đồng học ở chung một chỗ. Minh Thù có lý chẳng sợ bắt đầu nói láo. Hạ Phù nhìn Minh Thù một cái, phối hợp gật đầu. Mặt không cảm giác thần sắc làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn nói láo. Mễ Lạp, không có khả năng a, một cái huyết tộc đứng ra. Vụ án phát sinh trước ta rõ ràng nhìn thấy ngươi hướng hiện trường phát hiện án chạy tới. Không bao lâu liền phát hiện có người chết. Câu nói kế tiếp nàng nói rất nhỏ giọng, nhưng người ở chỗ này đều nghe rõ. Hơn nữa, tại đống lửa trong dạ tiệc, ta còn chứng kiến ngươi và Hà Dai Dai va vào nhau. Nàng đã nói với ngươi nói, ta cũng nhìn thấy, trời ơi. Hung thủ không phải là Vi Hề đi, nhìn lấy mềm như vậy đáng yêu. Không nghĩ tới dữ dội như vậy tàn. Thật đáng sợ, đem nàng giam lại đi. Ta sợ hãi, nhân loại cùng huyết tộc âm thanh đều có. Nhân loại hiện tại bão đoàn, sợ hãi tất cả huyết tộc. Huyết tộc một chút cầm ngắm nhìn thái độ, một chút là kết quả từng chút chắp vá đầu mối. Đem hung thủ chỉ hướng Minh Thù, đối mặt như vậy bêu xấu. Minh Thù vẫn mang theo cười yếu ớt, không chút nào não, phảng phất bọn họ xác nhận là người khác. Mễ Lạp mặt lộ đắc ý, bất quá sợ bị người nhìn thấy, nàng lập tức liễm đi xuống, nói, quản gia, không bằng đem hiểm nghi lớn nhất mấy vị trước giam lại đi. Tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần giam lại, nàng liền có cơ hội đưa nàng mang tới người nam nhân kia trước mặt. Quản gia trầm tư chốc lát, gật đầu, chỉ có thể trước làm như vậy. Vân Sách đồng học, người không muốn giúp ta nói một câu sao? Minh Thù ánh mắt lần nữa rơi ở trên người Vân Sách. Cặp kia con ngươi trong suốt, phảng phất có quang, làm cho không người nào chỗ ẩn trốn. Trên mặt Vân Sách câu dẫn ra vô lại nụ cười, cân nhắc nói, cùng với ngươi ở chung một chỗ chính là Hạ Phù. Ta có thể nói cái gì? Ồ. Xem ra vật này Vân Sách đồng học không muốn cầm trở lại. Trong tay Minh Thù nhiều hơn một cái điện thoại di động, nàng nhẹ nhàng quơ quơ. Không biết trong này có bí mật gì, nếu không ta hiện tại để cho mọi người nhìn một chút. Trước nàng ở trong hành lang đuổi bóng đen, nàng mặc dù không thấy diện mạo, nhưng là cướp được một cái điện thoại di động. Bên trong đồ vật để cho người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng để cho nàng xác nhận điện thoại di động này chủ nhân là ai. Vân Sách cọ một cái đứng lên, ánh mắt đổi tới đổi lui. Một hồi lâu mới cắn răng nói, ta chứng minh, Vi Hề đồng học cùng Hạ Phù tại một khối. Mọi người, coi bọn họ là kẻ ngu đùa bỡn đây, bất quá Vân Sách căn cứ chính xác từ. Coi như hoàn toàn không thể tin, cũng không có bao nhiêu người dám phản bác. Dù sao phía sau hắn nhưng là Vân gia. Nhưng mọi người dường như càng thêm tin chắc, hung thủ chính là Minh Thù. Vân Sách trợn mắt nhìn Minh Thù tấm kia người hiền lành mặt mày vui vẻ. Đáy lòng xông ra một cổ lệ khí. Vân Sách, Người nhất định phải giúp đỡ nàng nói chuyện. Mễ Lạp mấy bước đi tới bên cạnh Vân Sách. Hạ thấp giọng, người cũng đừng làm để cho chuyện mình hối hận. Vân Sách nghễ hướng Mễ Lạp, mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Ta làm chuyện gì? Lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới? Mễ Lạp nắm chặt hai tay, mắt lộ ra hàn ý, xem thường nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ đứng đến so với bọn hắn đều cao. Minh Thù hiểm nghi cưỡng ép tẩy trắng. Mễ Lạp vốn là cũng không có cái gì kín đáo kế hoạch, căn bản cũng không có biện pháp cưỡng ép đem Minh Thù giam lại. Cuối cùng có hiểm nghi huyết tộc đều bị mang đi nhốt. Dù vậy, nhân loại vẫn là phải cầu hòa huyết tộc tách ra. Vân Sách thấy bên cạnh Minh Thù không người, đứng dậy đi tới. Điện thoại di động trả lại cho ta. Vân Sách đưa mắt nhìn Minh Thù, trên mặt lại không nụ cười, chỉ có âm trầm lệ khí, để cho người rất không thoải mái. Minh Thù lắc đầu, không trả. Vân Sách nhìn chung quanh một chút, đột nhiên đem Minh Thù ép tới gần góc. Người xem qua điện thoại di động xem qua một chút. Tìm chết. Minh Thù nhíu mày. Đúng vậy, tìm chết. Người dám giết ta sao? Vân Sách âm ngoan nói. Người nghĩ rằng ta không dám sao? Người bất quá là một quá khí nữ vương. Trong lịch sử đưa ngươi định là tội nhân. Giết ngươi, ta chỉ kiếm không lỗ. Trong lịch sử tội nhân. Đúng vậy, nàng nhưng là tội nhân. Cuộc chiến tranh kia, tất cả tội danh đều là vi hề cõng. Nàng bị định là tội nhân. Không thể tha thứ cái loại này. Bị người chửi rủa, bị người chán ghét. Duy nhất tôn nghiêm, đại khái liền là tên của nàng không có bị công khai. Nếu không nàng hiện tại phỏng chừng chính là chuột chạy qua đường. Bất quá, cái kia thì có cái quan hệ gì đâu, nàng không phải là vi hề a. Tới, giết. Minh Thù đưa tay cầm lên bên cạnh bữa ăn trong xe đao, cưỡng ép nhét vào trong tay Vân Sách, mỉm cười giật dây. Giết cho ta nhìn xem một chút. Vân Sách nắm lạnh giá đao có chút mộng. Cái này cùng phản ứng như hắn dự đoán bất đồng a. Không xuống tay được hay là hại sợ ngươi giết người thời điểm không phải là rất chạy sao giết. Huyết tộc liền sợ hãi, Minh Thù tiếp tục đâm kích Vân Sách. Vân Sách sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đao trong tay ép tới gần Minh Thù. Người biết? Minh Thù cười. Không biết a, ta lừa ngươi. Vân Sách tay run một cái. Ngươi, nàng rốt cuộc chỉ biết bao nhiêu, bên trong điện thoại di động đồ vật nàng nhìn bao nhiêu. Vân Sách đáy lòng không có yên lòng. Có tức hay không? Minh Thù cười khẽ. Kéo cừu hận giá trị kéo bay lên. Ngươi bây giờ không giết ta, một hồi còn có càng tức giận. Ngươi có tin hay không? Vân Sách đao áp vào Minh Thù ngực. Chỉ yêu cầu thoáng dùng sức, liền có thể xuyên qua nàng ngực. Mở điều kiện, Vân Sách để đao xuống. Thế nào mới có thể giúp ta bảo thủ bí mật? Minh Thù thản nhiên mỉm cười. Ngươi chính là giết ta đi. Như vậy bí mật mới có thể trở thành bí mật. Vân Sách, hắn lại không nói gì phản bác. Gặp một cái tìm chết. Hắn có thể làm sao có thể nhường cho hắn tại trước mặt mọi người giết chết nàng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Các ngươi ở chỗ này làm gì? Andy hoạt bát âm thanh đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Tiếp theo chính là mặt của hắn, tràn đầy là tò mò. Len lén thương lượng cái gì đây? Ta nói cho các ngươi biết, nổ nhà ở phải gọi trên ta. Vân Sách thừa dịp Andy không thấy, đem đao che tại trong tay áo, thuận tiện khôi phục bộ kia lưu manh vô lại bộ dạng. Cùng vi hề đồng học trò chuyện một chút. Hắn muốn giết ta kia mà. Minh Thù ngữ xuất kinh nhân. Vân Sách mắt liếc nhìn nàng, hung quang tất hiện. Andy cả người đều ngẩn ra. Vì, tại sao a? Minh Thù suy nghĩ một chút. Khả năng là bởi vì ta dáng dấp so với hắn đáng yêu. Andy thần sắc buông lỏng một chút. Cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Minh Thù cũng không giải thích, dùng bả vai đụng ra Vân Sách, nhanh chân đi ra ngoài. Ngẩng đầu liền thấy Hạ Phù đứng ở chỗ xa mấy bước, lãnh đạm con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú nàng bên này. Cũng không biết đứng ở nơi đó nhìn bao lâu, nghe được bao nhiêu. Vân Sách hiển nhiên cũng phát hiện Hạ Phù, mịt mờ nhìn hắn một cái. Rời đi bên này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,